Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 653 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 652 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Thu, bạn Trần Lam và bạn Dương Nguyễn Phương Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Quê của bạn này là ở Hồng Dân, Bạc Liêu các bạn, và câu chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 40 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì ngoại của bạn đã hơn 80 tuổi rồi, và chuyện này do bà ngoại và cậu ba của bạn đã trải qua các bạn. Vào thời điểm đó thì cậu ba của bạn cũng chỉ mới có 15-16 tuổi thôi. Bà ngoại kể rằng á là hồi xưa thì ma rất là nhiều các bạn, nhưng mà cậu ba của bạn là một cái người rất là gan dạ, lì dữ lắm, không có biết sợ ma là gì đâu. Ai sợ sợ chứ riêng cậu ba là cậu ba không có sợ. Thì bà ngoại của bạn hồi xưa là làm nghề buôn bán ở trên sông, cho nên á là bình thường là ngoại di chuyển bằng ghe xuồng không à. Hồi xưa thì dân chúng người ta di chuyển bằng ghe xuồng, nhất là ở miền Tây các bạn, tại vì miền Tây có rất là nhiều kênh rạch. Thì nếu mà hôm nào mà bà ngoại bán hết về sớm thôi, nhưng mà hôm nào mà buôn bán xa thì về sẽ bị trễ, tầm 6 giờ mấy, 7 giờ tối mới về tới nhà, có khi 8, 9 giờ mới về tới nhà các bạn. Mà hồi đó dưới quê người ta ngủ sớm lắm, mới có 5, 6 giờ là người ta lo người ta đi ngủ rồi, cho nên nó là 7, 8, 9 giờ tối thì gọi là khuya rồi. Thì ngày hôm đó đó là cậu ba đi cùng với bà ngoại để mà phụ ngoại. Thì khi mà bán xong hai mẹ con về á, cái lúc về là trời đã tối rồi các bạn, cũng đã 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Mà hồi đó thì làm gì có đèn đường, cho nên á là hai bên á là toàn là cây cối không à, mình á thì mình chèo ở dưới hả là sông như vậy. Thì khi mà đi qua một cái đoạn kênh, mà cái con kênh này nó nhỏ thôi, nó không có lớn đâu. Ở trên á thì cái đường mà giống như là cái đường nhỏ người ta đi bộ á các bạn, thì ở trên là mình thấy rõ trên luôn. Thì cái lúc mà bà ngoại chèo rồi cậu ba cũng chèo phụ họ, thì khi mà đang chèo cái tự nhiên cậu ba có trông thấy một cái đốm sáng nhỏ nhỏ vậy nè. Thì ban đầu á là cậu ba cứ tưởng rằng cái đốm sáng đó là con đom đóm không thôi, nhưng càng lúc á là cái đốm sáng nó càng tới gần hơn. Và cậu ba thấy đó là một người đang cầm cái đèn dầu các bạn. Do là cái con mắt của mình đã quen với lại bóng tối rồi, cho nên nó là mình có thể nhìn thấy. Thì khi mà cậu ba nhìn thấy mà càng lúc cái người này càng đi lại gần, giống như là cậu ba với bà ngoại thì chèo ở dưới xuồng, ở dưới cái con kênh, thì trên đây là trên bờ, thì cái người đó là giống như là đi lại gần cái xuồng của bà ngoại với cậu ba đang chèo vậy đó. Thì cái lúc mà cậu ba nhìn lên thì cậu ba thấy rằng á là cái người này đen thui à, đen thui thù lùi, đen từ trên xuống dưới luôn, không thấy được mặt mũi gì hết trơn á, mặc dầu là cầm cái đèn dầu nhưng mà vẫn không thấy được mặt mũi. Thì cái lúc đó là cậu ba mới thấy rằng á là ủa sao cái người này lạ quá, từ nào giờ á là mình cũng đã thấy cái người ta đi trong bóng tối rồi, mình cũng thấy được mặt người ta vậy, mà đằng này á là cái người này đen từ trên xuống dưới giống như một cái cục đen thù lùi vậy đó. Thì lúc đó là cậu ba mới quay lại, cậu ba mới nói với bà ngoại, nói rằng á là má, má, má, má nhìn kìa, má nhìn kìa má, sao mà cái người đó sao đen thui, nhìn sao kỳ má. Tại vì lúc đó là cậu ba chưa biết là mình thấy ma nha. Thì khi mà nghe con mình kêu vậy thì bà ngoại cũng quay qua để mà bà ngoại dòm lên. Mà cái lúc bà ngoại dòm lên thì bà ngoại thấy rằng cái người này đang thui, cầm cái đèn dầu là ngoại cũng thấy giống cậu ba. Nhưng mà ngoại thấy rằng cái người này đang cúi xuống giống như là đang bắt cái con gì vậy đó. Thì khi mà ngoại nhìn thấy cái người này là ngoại biết là ma liền. Cho nên đó là bà ngoại mới xoay lại, bà ngoại nói cho cậu ba, bà ngoại nói rằng là ok người ta con, người ta đi, chắc người ta đi đâu giờ này thôi, lo lẹ hả là chèo về để ở nhà mấy em trông. Thì bà ngoại nói vậy. Thì khi mà bà ngoại nói vậy, cậu ba cũng chưa thỏa mãn đâu. Là tại vì bà ngoại không trả lời là tại sao cái người đó đen thui vậy. Cho nên đó là cậu ba cứ tò mò. Cậu ba tò mò lắm, cậu ba ngưng chèo luôn các bạn để mà nhìn theo cái người đó. Thì khi mà cậu ba nhìn, cố gắng nhìn xem rằng á là ủa sao mà sao đen dữ vậy ta. Rồi cậu ba thấy rằng á là vừa cầm cái đèn dầu vậy nè, mà vừa cúi xuống chụp xong rồi đưa lên miệng. Thì ban đầu cậu ba không biết rằng cái người đó làm gì đâu. Nhưng mà càng lúc á là cái người này đi càng gần, giống như là trên bờ vậy nè, mà chiếc xuồng thì dưới đây gần lắm. Cho nên cậu ba thấy rõ là cái người này nha là chụp giống như là ở dưới đất mà có ớt nhái rồi đó các bạn. Thì người này chụp xong rồi bỏ vô miệng ăn nhai. Người này chụp xong rồi bỏ vô miệng ăn nhai, cứ đi vậy đó, đứng lên xong tới lại cúi xuống chụp bỏ vô miệng ăn nhai. Thì khi mà càng gần hơn nữa chiếc xuồng nó lướt á, thì cái người này cũng đi lại lúc mà gần xịt luôn rồi á, thì người này quay lại dòm cậu ba. Mà cái lúc mà người này dòm cậu ba là cậu ba thấy rõ ràng luôn. Tuy rằng mới nãy là mình không có thấy được mặt mày, đen thui à, đâu thấy được đâu. Nhưng cái lúc này thì là cậu ba lại thấy rằng cái người này á là có cái miệng mà răng nanh không các bạn. Răng nanh không mà đang nhai nhót nhép. Các bạn tưởng tượng đi, giống như là cúi xuống chụp cái con ớt nhái vậy đó, xong bỏ vô miệng nhai nhót nhép. Mà toàn là răng nhọn, nhìn rất là gớm. Thì lúc đó là cậu ba đã biết mình nhìn thấy ma rồi đó. Nhưng mà cậu ba không có sợ nha các bạn, mà cậu ba không nhòm nữa. Cậu ba quay đi để tập trung á, là chèo chung với bà ngoại, tập trung chèo. Thì cậu ba không để ý nữa, tại vì biết rằng mình thấy ma rồi, kệ nó. Thì khi mà chèo tiếp tục đi, bà ngoại lúc đó chèo rất là nhanh, tại vì bà ngoại sợ. Cho nên đó là bà ngoại chèo lẹ vậy đó. Nhưng chèo một hồi, cậu ba cũng chèo một hồi, sao mà cái xuồng nó không đi các bạn. Nó cứ đứng im vậy đó, mà trong khi mình chèo rất là nhanh nha, mà chiếc xuồng nó không hề đi, giống như có cái gì đang giữ chiếc xuồng lại. Thì khi mà đang chèo vậy đó, ngoại cố gắng mà nó, sao kỳ vậy trời. Cậu ba cũng chèo. Xong cái hả, cậu ba mới nghiêng cái đầu ra để mà coi coi có vướng cái gì dưới ghe không á. Thì bà ngoại nhìn thấy, các bạn tưởng tượng giống như là chiếc xuồng, thì bà ngoại ngồi bên đây, cậu ba thì ngồi bên đây, cậu ba thì xây cái hướng mặt về bà ngoại ha. Chèo á là chèo về cái hướng này. Thì khi mà cậu ba vừa dòm ngang qua một cái vậy nè, thì bà ngoại ở đây trông thấy cái mũi xuồng bên đây á là có một người đang đu mà từ dưới sông mà đu kéo lên, nhú cái mặt lên các bạn. Mà khi mà cái người này nhú cái mặt lên á là bà ngoại nhìn thấy đó là một cái đầu nha mà mặt mày cũng đen vậy đó, mà răng thì nhọn, là bà ngoại biết rồi, bà ngoại ngưng luôn, giống như là bị chết chân á các bạn. Thấy nó đậu, nó đen hả là dựng cái hả là cái mũi xuồng lại vậy, cho nên nó là ngoại chết chân luôn. Ngoại cứ ngưng cái mái chèo, ngoại cứ nhìn nó vậy nè. Thì khi mà cậu ba ngước lên, cậu ba thấy rằng không có vướng gì hết, cho nên nó là cậu ba nhìn qua bà ngoại thì thấy bà ngoại lúc này sao mà không có chèo nữa vậy đó. Rồi bà ngoại cứ nhìn chăm chăm mình. Thì cậu ba cứ tưởng rằng bà ngoại nhìn mình không à. Thì cậu ba mới nói với bà ngoại rằng á là Má, sao má nhìn con? Sao má không chèo nữa đi, đâu có vướng gì đâu. Xong cái bà ngoại im re luôn các bạn. Bà ngoại cũng không trả lời, mà bà ngoại cứ nhìn chăm chăm về cái hướng cậu ba. Thì lúc đó là cậu ba cảm thấy rằng ủa sao tự nhiên dòm mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì bà ngoại không phải là dòm cậu ba, mà dòm phía sau cậu ba. Thì lúc đó là cậu ba mới tò mò, cậu ba mới xoay lại. Thì khi mà cậu ba xoay lại đó, là các bạn tưởng tượng đi, cậu ba đang ngồi phía bên đây mà cái mũi xuồng nó gần, nó có chút xíu thôi. Thì cậu ba xoay lại, cậu ba thấy rằng cái đầu đó nó đang đu lên cái mũi xuồng ở góc bên mình vậy đó. Và khi mà cậu ba thấy vậy ha, trời ơi các bạn biết, cậu ba là cái người rất là lì, gan lắm. Cậu ba mới xoay lại, cậu ba lùi lại xong cái vật, cậu ba xây lại ha. Cậu ba giờ dùng cái cây chèo á các bạn, cái máy chèo á, cậu ba đập, cậu ba đập bóp bóp bóp bóp bóp lên trên cái đầu đó. Cậu ba vừa chửi mà vừa đập nha, nói rằng á là mày á, mày chọc hả, là má con tao hả, mày chọc má con tao hả, mày muốn gì, mày muốn gì tao đập mày chết nè, tao đập mày chết nè. Thì khi mà cậu ba đập như vậy á thì cái đầu này nó hụp xuống, bắt đầu á là chiếc ghe, chiếc xuồng lúc này từ từ trôi theo dòng nước nhẹ nhẹ, do là mình không có chèo cho nên nó là nước nó xuôi đâu á thì ghe lúc đó mới trôi đi. Thì lúc đó hả là cậu ba say lại, cậu ba kêu má má, thì lúc này bà ngoại mới tỉnh các bạn, mới tỉnh người ngợm, lúc đó là mới cử động được. Xong rồi á hả là cậu ba kêu má đừng có nhìn nó nữa, để con chèo về. Xong cái cậu ba chèo về, và khi mà cậu ba chèo về thì bà ngoại cũng niệm Phật rất là nhiều, và lúc đó thì không thấy gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại và cậu ba của bạn đã cùng nhau trải qua. Các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà mình đang chèo ghe mà mình đi trên một cái con kênh nhỏ mà nó tới thui tới hù. À, tuy nhiên á, con mắt của mình vẫn quen với bóng đêm thì mình vẫn thấy, nhưng mà dạng không thấy rõ, thấy mờ mờ. Mà tự nhiên mình thấy vậy, xong rồi tự nhiên á lại có một cái đầu mà nó níu ngay cái mũi xuồng mình như vậy thì rất là ghê các bạn ha, nếu mà mình tưởng tượng ra được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là xảy ra vào năm 1997, thì bạn kể rằng á là hồi đó đó là bạn với lại bà nội nè, với lại ba nè, với em trai nè, với mẹ của bạn á, là nguyên gia đình luôn, là đi hành hương. Đi hành hương mà dạng như đi trong xóm, đi chiếc xe 50 chỗ á, mà thời năm 1997 thì xe đó thì nó cũng không có tiện nghi như bây giờ đâu các bạn. Thì khi mà đi hành hương á là đi tới á, là Hàm Thuận, mà đi leo núi Tà Cú á các bạn. Thì cái lúc mà tới chân núi Tà Cú á là cũng đã 10 giờ đêm rồi. Xong rồi mọi người bắt đầu lục tục xuống xe để mà chuẩn bị leo núi. Thì khi mà đậu xe bên đây thì bên kia đường á là đài tưởng niệm liệt sĩ Hàm Thuận, là nguyên một cái nghĩa trang liệt sĩ luôn. Nhưng mà do em trai của bạn á, là nó bị say xe cho nên nó rất là mệt, thành ra là ba mẹ là cũng nói nó thôi con ngủ lại đi, rồi bà nội rồi những cái người mà lớn tuổi á là không có leo núi nổi á thì cũng ngủ lại trên xe các bạn, còn những người trẻ khỏe hoặc là người lớn nhưng mà họ vẫn còn sức họ leo thì họ mới đi. Thì lúc đó là ba mẹ bạn nè, rồi bạn nè, với lại những cô chú khác là cùng nhau đi leo núi. Còn bà nội với lại em trai của bạn á thì ở lại xe cùng với lại mấy ông bà lớn tuổi. Thì cái này á là hai bạn với em trai bạn thấy, nhưng mà bạn thì thấy trên núi, còn em trai bạn thì thấy dưới xe. Thì em trai của bạn mới kể rằng á là nó mới ngủ. Cái lúc mà mọi người đi là cũng khoảng 10 giờ mấy rồi, thì lúc đó nó ngủ các bạn, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng thì nó mất tiểu cho nên nó dậy. Nó dậy cái nó đi xuống xe để mà nó đi tiểu. Và khi mà nó đi tiểu xong cái nó lên cái nó ngủ không được, cho nên nó là nó đã mở cái kiếng xe ra để mà nó cho gió nó thoáng nó mát đó các bạn, mọi người ngủ rồi. Thì lúc đó là nó mở kiếng xe ra thì theo cái hướng bên cái hướng nó ngồi á là sẽ nhìn qua bên cái đài tưởng niệm liệt sĩ này. Thì khi mà nó nhìn qua bên kia nha, là nó thấy có một cái con gì đó mà các bạn biết cái trụ, mà nguyên một cái trụ Tổ quốc ghi công á các bạn, là nó hình trụ mà nó rất là cao. Thì em của bạn thấy có một cái con gì mà nó đang bu, nó đang đậu trên cái trụ đó mà giống như nó đang bò lên vậy đó. Thì ban đầu là do chưa có, giống như là mới nhìn đó thì chưa có biết là cái con gì, thì em của bạn mới tò mò mới nhìn thử xem là con gì vậy, con gì bự vậy ta. Thì cái lúc mà nhìn kỹ hơn thì em của bạn thấy đó là một người chứ không phải con gì hết, là một người các bạn. Người đó mặc cái bộ đồ mà nhìn giống như đồ lính vậy đó, mà còn có đội cái nón tai bèo á, mà hả cái nón để sau lưng vậy nè, cái cọng dây giống như là mình đội nón xong rồi mình để ra sau lưng á các bạn. Thì em của bạn nhìn thấy rõ ràng đó là một người, mà khi mà leo lên tới trên ngay chỗ cái đỉnh của cái trụ đó rồi á, cái người đó còn quay lại nhìn em của bạn cười nữa. Thì khi mà em bạn thấy vậy xong cái em bạn mới quay qua kêu bà nội, nội nội, do em bạn chưa có biết cũng hơi sợ thôi chứ đâu biết ma đâu. Thì mới kêu nội nội nội, cái bà nội mới dậy hỏi gì con. Thì em bạn mới nói nội nội, nội nhìn qua bên kia kìa, nội nhìn qua bên kia cái chỗ mà cái trụ của đại tưởng niệm á, nó nhìn đi có cái ông đó, ổng leo lên trên cái trụ đó mà ổng còn nhìn con nữa. Cái nội thì nội mới nhìn qua xong cái nội biết rồi, nội mới kêu rằng á là thôi thôi qua đây ngồi đừng nhìn nữa con, đừng nhìn nữa, qua đây ngồi ngủ đi. Thì đó là em của bạn thấy ở dưới chân núi nha. Còn riêng bạn á thì đồng vào cái thời điểm đó là tầm khoảng 3 giờ sáng, là lúc đó là leo lên, mọi người đã leo lên được khoảng lưng chừng núi, khoảng giữa cái núi rồi, thì có một cái quán cà phê, mọi người mới vô ngồi đó để uống cà phê, để mà nghỉ mệt, để hồi leo tiếp đó. Thì khi mà vô ngồi cái bạn mới mất tiểu, bạn mới nói với ba của bạn, bạn nói ba, ba con mất tiểu quá. Thì ba mới kêu rằng á là con đi ra phía sau quán cà phê của người ta á, là có chỗ tiểu, con đi ra ngoài đó con tiểu đi, nhưng mà con nhớ là con đừng đi đâu xa nha, tiểu gần đây thôi. Thì khi mà bạn đi ra ngoài đó thì bạn nói rằng á là cây cối rất là nhiều, tại vì giữa núi mà các bạn, cây cối nhiều dữ lắm, âm u thấy ghê lắm kìa. Mà cái khi mà bạn đang đứng bận tiểu, tiểu xong rồi cái tự nhiên bạn thấy á là có đèn các bạn, đèn màu hồng rất là nhiều mà nó đẹp, nó đẹp cực kỳ luôn. Thì bạn mới đi theo cánh đèn đó, bạn thấy lạ, ủa sao trên đây ai mà đốt đèn mà đẹp dữ vậy ta, đẹp dữ vậy ta. Thì bạn mới đi theo vậy đó. Thì khi mà bạn đang đi cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng đi đâu mà ra tới đây con, xong rồi nếu cái vai của bạn, bạn mới giật mình, bạn mới quay lại, thì đó là ba của bạn thấy bạn đi lâu quá cho nên ba bạn đi kiếm. Thì ba bạn nói rằng là con đi đâu mà sao con đi ra tới đây. Xong cái bạn mới nói với ba bạn này nè, ba ba trời ơi ở đây ai đốt đèn nhiều quá ba ơi, kìa kìa ba thấy không. Thì ba nói ai đốt đèn. Lúc đó bạn xoay lại thì bạn thấy tối thui, đâu hề có đèn gì đâu các bạn, hoàn toàn không có một cái ánh đèn nữa, toàn là cây cối không, âm u vô cùng, đâu ai đốt đèn đâu. Thì ba nói ai đốt đèn, thôi đi vô con, đi vô. Thì hên là có ba bạn, chứ nếu không là bạn đã bị dẫn đi rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái màu sắc nào sặc sỡ, hoặc là nhìn thấy cái gì mà lạ mắt quá, thì chúng ta đừng nên tò mò mà đi theo nha các bạn, rất là nguy hiểm cho mình. Thì đó là cái chuyện đầu. Chuyện thứ hai xảy ra vào năm 2009. Thì bạn kể rằng là do bà ngoại của bạn mất, mà cái ngày hôm đó là đúng 49 ngày sau khi bà ngoại của bạn mất. Thì khi mà ngoại mất vậy là có để một cái bàn thất các bạn, rồi để hũ tro cốt của bà ngoại, rồi gia đình bạn đốt đèn. Thì hôm đó là bạn với lại cái đứa em trai mới nãy đó, là lúc này đã lớn hơn rồi, mười mấy năm sau rồi, thì bắt đầu hai thằng mới ngủ gần ngay chỗ cái bàn thất của bà ngoại của mình. Bắt đầu đêm đang ngủ vậy đó, chủ yếu là ngủ để mà canh đèn không có bị tắt á các bạn. Thì bạn nói rằng á là em đang ngủ rất là ngon, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên em cảm thấy nhột. Nhột mà không phải là ai thọt lét mình đâu, không phải, nhưng mà nhột gì giống như là mình nằm mà có người đứng nhìn mình mà cười. Đó là bạn cảm thấy nhột vì cái điều đó, chứ không phải là người ta thọt lét bạn nha. Thì bạn mới là cảm thấy nhột quá, cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc mở mắt ra là đèn phòng mới là sáng choang, tại vì để cái bàn thất là để ngoài phòng khách mà, cho nên nó là để thả là đèn phòng sáng choang luôn, chứ không phải là tắt đèn đâu. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn dòm giáo giác không có ai hết, nhưng cho tới khi bạn nhìn qua cái người em trai của bạn đang nằm kế bạn á, thì bạn thấy trời ơi, bạn giật, bạn coi như là bạn giật thót người. Là tại vì á, là thằng em trai của bạn á, lúc này nó giống như là hai đứa thì nằm kế nhau, thì nó xoay qua cái mặt, nó xoay qua hướng của bạn. Mà cái mặt của nó, các bạn tưởng tượng đi, tự nhiên á là bạn thấy rằng cái mặt đó không phải em mình. Cái mặt đó không phải em mình, mà cái mặt lạ quắc các bạn. Cái mặt lạ quắc mà nhìn bạn nha, cười. Nhìn bạn cười mà bạn nói trời ơi, thì nói tới đây mà thì nổi da gà. Bạn nói trời ơi, thấy ghê lắm nha chị. Nó nhìn em mà hai con mắt của nó đỏ hoe, giống như là trong cái chồng trắng nó có những cái đường gân đỏ đỏ hoe. Mà cái mặt của nó trắng nhất, tái mét à. Mà cái miệng của nó rộng quịch. Mà các bạn tưởng tượng đi, giống như là một cái mặt vô hồn mà kinh dị, mà nghe nguyên cái miệng rộng quịch vậy nè, mà cười, nhìn bạn cười các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, hai đứa xây, giống như là thằng em thì xây mặt vô bạn, bạn thì xây mặt vô mặt nó. Cho nên khi mà mặt cười mặt như vậy, em giật mình, em thót người hết. Em thót người hết, trời cái gì trời, cái gì trời, sao mà không phải mặt em mình. Đó, thì bạn sợ quá cái Bà mới hả là không biết phải làm sao. Bà mới hả cái gì vậy trời, cái gì mà sao cái mặt gì thấy ghê vậy, mà không phải là cái mặt nó nữa. Mà hả cái bạn mới sợ quá, bạn mới hả là nhắm mắt lại, bạn mới đọc á, là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bạn đọc 3 lần, bà bạn nói lúc đó là bạn tỉnh chứ không phải là nằm mơ nha các bạn. Thì bạn đọc 3 lần bạn mới mở mắt ra lại, thì lúc này là cái mặt của nó từ từ, nó không phải là nó biến hả là hoàn toàn về cái mặt em bạn đâu, mà cái lúc bạn mở mắt ra là bạn thấy rằng cái mặt từ từ biến lại thành cái mặt em của bạn. Trời ơi cái lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới đập đập vô mặt, ê dậy dậy mày dậy mày. Thì thằng em của bạn nó mới mở mắt, nó mới hỏi rằng á, vậy cha đang ngủ à, vậy cha trời ơi, ngủ ngủ cho ta ngủ đi, xong cái nó quay mặt bên kia nó ngủ tiếp. Thì bạn biết rồi, bạn biết rằng á là bạn thấy cái gì rồi, nhưng mà chắc là nó không biết, nó ngủ nó không biết, cho nên thôi kệ nó cho tới sáng luôn, bạn vẫn không ngủ được. Tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cái chuyện mà mình thấy tối hôm qua cho mẹ mình nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong thì mới đi hỏi bà dì. Bà dì này á là em họ của bà ngoại của bạn, bạn kêu là bà dì. Thì khi mà hỏi bà này á là dạng như là bà dì của bạn là dạng có căn, các bạn chuyên môn á là hay coi ngày, coi những cái ngày tháng để mà cúng kiến cho trong xóm á, có khi coi bói được cho người ta luôn. Thì mẹ của bạn mới đi hỏi bà dì, thì bà dì mới nói rằng á là do em trai của bạn á nó đi chơi, rồi nó đi ngang qua một cái ngã tư thì có vong theo nó về, mà vong theo nó phá nó, rồi sẵn á là khi mà ngủ kế anh trai là bạn á là phá luôn hả, là giống như ghẹo luôn bạn mà gửi chuyện vậy đó. Thì khi mà bà dì nói vậy mẹ cũng sợ lắm, thì bà dì cũng cúng kiến rồi xong rồi sau đó là bình thường không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn nam đó đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy không, khi mà chúng ta đi ngang qua những cái ngã ba ngã tư thì rất là nguy hiểm, cho nên đó là chúng ta tập niệm Phật nè, hoặc là những cái câu chú mà bên đạo của các bạn đang theo á, thì các bạn cứ tập niệm, lúc nào mình rảnh á là mình cứ niệm để cho mình có một cái hả gọi là một cái hào quang á các bạn. Khi mà các bạn niệm Phật nhiều á thì thần thái của các bạn rất là rực sáng, mà khi mà ma quỷ nhìn vô cũng không có hả là dám mà đi theo mình đó. Thì nên đó là mình niệm vậy, hoặc là khi mà mình đi ngang qua ngã ba ngã tư á thì các bạn đọc những cái câu kinh bên đạo của mình các bạn ha, để nhiều khi những cái vong nào mà cảm thấy hợp á họ không có đi theo được. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của một bạn, bạn này là bạn gái. Chuyện này đã xảy ra cách đây hai mấy năm trước rồi, lúc đó bạn vẫn chưa sanh ra đời nữa. À, do ba với mẹ của bạn đã cùng nhau trải qua nha. Thì hồi đó đó là nhà của bạn ở Ninh Thuận, thì do là hồi xưa nghèo lắm, cho nên đó là ba mẹ cất dạng như nhà lá để mà ở đó các bạn. Mà ba mẹ rất là ghiền coi phim hoặc là coi cải lương, mà nhà nghèo quá cho nên đâu có tivi đâu, thì thành ra tối là phải đi coi cá. Tối về á là sẽ hả lo ăn uống nấu nướng rồi xong rồi tắm rửa là đi coi cá. Xong rồi khi mà đi coi cá là về cũng rất là tối. Thì ba mẹ kể rằng á là hôm đó là đi coi tivi, đi coi cá về thì trời cũng đã tối rồi, 9 giờ mấy 10 giờ đêm rồi. Mà hôm đó còn có mưa lâm râm nữa. Thì khi mà đi ngang qua công viên thiếu nhi Ninh Sơn, Ninh Thuận bây giờ nè. Thì hồi xưa là chưa có cái công viên thiếu nhi đó đâu, bây giờ người ta xây dựng rồi. Thì cái lúc mà đi ngang qua đó đó là một bên là vườn bạch đằng, cây bạch đằng không các bạn, còn một bên là có một cái hồ. Mà muốn đi vô cái hồ đó đó là phải đi qua những cái cây mắc cỡ nó có gai. À, nhiều khi nó đâm vô da mình rất là đau thiệt. Khi mà đi ngang đó tự nhiên ba mẹ mới nghe tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở của một đứa nhỏ. Và khi mà ba mẹ nghe vậy đó thì mẹ mới hỏi, ủa anh sao tiếng khóc của đứa nào sao mà nức nở quá vậy? Thì ba với mẹ mới tìm tìm thì thấy rằng á là tiếng khóc phát ra từ ngay chỗ bên hồ, bên hồ á. Thì ba mẹ mới dòm vô, đi vô thì cây hả nó đâm như chân vậy đó, thì dòm vô thì thấy đó là một đứa nhỏ, dáng dấp của một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 7 8 tuổi à, mà nó đang ngồi nó khóc. Thì khi mà thấy nó khóc vậy thì mẹ thấy tội, mẹ nói con ơi con sao vậy, con sao khóc vậy, con sao khóc, đi ra đây với cô chú nè. Nhưng mà nó vẫn không ra, mà nó cứ ngồi nó khóc không thôi. Thì mẹ mới tưởng rằng á là nó bị lạc, nói với ba chắc là nó bị lạc, nó về nhà không được, cho nên nó mới ngồi đây nó khóc quá anh ơi. Thôi mình dẫn nó về. Rồi mình hả là giống như là, tại vì lúc đó đang mưa mà đi coi á, thì không có đem áo mưa, không đem dù gì hết. Mà về á, mưa dậy cho nên á, là mẹ nó ừ thôi về nhà lấy đồ che để mà đưa nó đi kiếm nhà nó, kiếm mẹ nó. Thì ba của bạn mới quay qua mới nói với là con bé đó đó, nói rằng á, là con bé ơi, con đi ra đây theo cô chú đi, rồi cô chú về nhà lấy đồ che rồi đưa con đi kiếm mẹ con, đi kiếm nhà con. Thì thấy nó đứng dậy, nó đi ra. Nhưng mà nó không có đi tới ba mẹ của bạn mà nó đi sau lưng không ạ. Thì ba mẹ cứ tưởng rằng nó sợ, cho nên ba mẹ cũng đi trước, nó thì đi sau. Mà nó vừa đi vừa khóc. Thì đơn giản mà, mình nghĩ con nít nhiều khi nó lạc cha lạc mẹ, nó sợ nó khóc là chuyện bình thường. Cho nên ba mẹ cũng lẹ lẹ về nhà. Nhưng mà do là người của mẹ lúc này dính sình không ạ. Thành ra là mẹ mới kêu rằng là anh kêu nó vô nhà ngồi rồi lấy khăn lao cho nó đi, em chạy vô tắm cái. Thì mẹ mới tắm xong cái mẹ mới sực hả là nghĩ lại, thì lúc này á là ba kêu mà nó không vô, ba kêu nó không vô thì mẹ mới giới ra, mẹ nói anh ơi anh kêu nó vô nhà đi, sao nó đứng nó khóc hoài, để em tắm lẹ lẹ em ra rồi hả đi kiếm nhà cho nó. Cái ba mới ra, ba mới đứng ba kêu nữa mà nó cứ đứng nó khóc miết các bạn, đứng ngoài mưa nó không chịu vô nhà. Thì ba nghĩ là chắc là nó sợ, cho nên nó là ba kêu mà nó không vô thì ba cũng kệ luôn. Cho tới khi mẹ tắm ra xong rồi, đang dự định là lấy dù che để mà đưa nó đi coi, thì nó đưa nó đi kiếm nhà đó thì nó chạy. Nó bỏ nó chạy. Thì ba mẹ nghĩ rằng chắc là nó sợ, nó sợ mình cho nên nó bỏ nó chạy, thì ba mẹ mới rượt theo. Mà lúc đó rượt theo nha các bạn, rượt cho tới ngay chỗ cái hồ, ngay chỗ cái công viên thiếu nhi bây giờ nè, tới cái hồ á. Nó chạy ra ngoài hồ, nó chạy ra đó thì ba mẹ sợ lắm, sợ rằng là nó té xuống hồ nữa, cho nên ba mẹ cứ kêu con đừng có chạy, để cho cô chú đưa đi kiếm hả là mẹ con nè đừng có sợ. Mà ba mẹ rượt theo nó nha, mà ba mẹ nói rằng là đạp lên những cái đám mà mắc cỡ gai rồi đó, trời ơi nó xước chân chảy máu tùm lum hết. Nhưng mà con bé này nó chạy rất nhanh các bạn, ba mẹ đuổi cỡ nào cũng không kịp. Nó chạy tới cái chỗ ngay cái hồ mà cái chỗ mới nãy nó đứng, nó ngồi, nó khóc á. Tự nhiên nó mất tiêu luôn. Ba mẹ mới chạy vô tới đó, không thấy nó đâu. Kiếm hoài, trời ơi, con nhỏ đã mất tiêu rồi. Dòm xuống hồ á, thì còn một khoảng nữa mới xuống hồ. Mà ngay cái chỗ đó thì có một cái ụ mối. Đang kiếm vậy, tự nhiên nghe một tràng cười. Mà dạng như là, giống như mấy cái đứa con nít mà nó gẹo mình được, xong rồi cái nó khoái chí, nó cười phá lên vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe cái giọng cười mà các bạn tưởng tượng đi, trời ơi, mưa không phải là mưa lớn mà dạng mưa lâm râm, mà mưa có bong bóng á các bạn, mưa dai lắm, mà thêm cái giọng cười vang giống như là hiệu ứng âm thanh mà nó tạo cái tiếng động á, nó kinh dị. Trời ơi, ba mẹ lật đật đi về các bạn hả, là biết là mình bị vong ghẹo rồi. Cái lúc mà chạy về còn nghe cái giọng cười nó vang ha ha ha ha, mà nó vang như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do bà nội nhỏ của bạn kể cho bạn nghe. Chuyện này là của một bạn khác ở Vũng Tàu. Thì bạn này kể rằng á, là hồi đó ông nội của bạn có tới hai vợ, bà nội lớn và bà nội nhỏ. Thì hồi đó đó là sống hòa thuận lắm các bạn. Bà nội lớn á, là làm bánh nha, dành cả ngày để mà làm bánh rồi xong rồi vô hộp. Còn bà nội nhỏ là nhiệm vụ sẽ đi gánh á, cái quan gánh á, để mà gánh bánh này đem đi bán khắp vòng thành phố Vũng Tàu bây giờ. Mà hồi xưa cách đây cũng khoảng hả là mới sau giải phóng 1-2 năm thôi. Mà khi mà bán như vậy nhiều khi về rất là khuya các bạn, 7-8 giờ mới về tới nhà. Gọi là khuya rồi, tại vì hồi xưa người ta tắt đèn, người ta ngủ sớm lắm. Thì xong rồi cái hôm đó đó, cái lúc mà bà nội nhỏ đang gánh cái gánh không, bán cũng hết bánh rồi, đang gánh không về, cái tự nhiên nghe cái tiếng ru. Nghe tiếng ru ào ơ dưới dầu, cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Mà giọng của một người đàn bà mà ru con nghe nó hay lắm kìa. Nó hay lắm. Thì bà nội nhỏ mới nhìn giáo giác, tại vì cái đoạn này không có nhà, mà sao tiếng ru ở đâu mà vang vậy ta. Thì bà nội á, nhìn lên cái cây xoài thì tiếng ru đó ở trên cây xoài vọng xuống, là bà nội biết rồi. Bà nội mới lật đật lẹ lẹ lẹ đi. Thì cái lúc mà đi qua cây xoài một cái nha, là ở trên cây xoài các bạn tự nhiên cát á, cát á, ở đâu nó đổ rào rào rào rào rào đổ xuống vậy đó. Trời ơi, bà nội mới sợ, bà nội mới chạy về nhà. Chạy về nhà thì sáng hôm sau gặp ông cố của bạn á, mới kể cho ông cố bạn nghe. Tại vì ông cố của bạn là thầy Pháp. Kể nói trời ơi cha ơi, hồi hôm qua con về á, con nghe cái tiếng ru con mà nó từ trên cây xoài, tuy rằng không có nhìn thấy ma gì hết á, nhưng mà nghe cái tiếng từ trên cây xoài vọng xuống. Rồi cái lúc đi ngang qua tự nhiên cát ở đâu nó đổ rào rào rào nó xuống. Trời ơi, nó nhát con sợ quá, sao con dám đi bán nữa hả cha? Thì ông cố của bạn á, là thầy Pháp mà, thì ông cố mới dặn, ông cố mới nói rằng á, là hôm nào mà con gặp vậy á thì con đừng có chạy, con đứng lại, con hứng, con lấy cái lon á, con đem theo sẵn cái lon cho cha đi, rồi con hứng hả cái cát của nó đổ xuống á, con hứng vô cái lon đem về cho cha. Thì mấy ngày sau bà nội nhỏ lại gặp nữa. Gặp nữa các bạn, xong rồi bà nội nhỏ cũng ráng gọi là kiềm chế cái nỗi sợ của mình để làm theo lời ông cố dặn. Bà nội cũng hứng một lon cát đem về. Thì khi mà đem cái lon cát đó về á, là ông cố của bạn á mới đổ vô trong cái chảo đang nóng rang á các bạn, bắt đầu đậy nắp lại nha. Xong cái ông cố hả đọc cái gì á, nhẩm nhẩm nhẩm đọc xong cái trầu ôi trong chảo ha, với là cái nắp á nó rung rung rung vậy nè, mà nó la quá trời, trời ơi xin tha cho tôi hứa tôi không dám chọc ghẹo nữa đâu, tôi không dám chọc ghẹo nữa đâu, xin tha cho tôi đi. Đó, thì khi mà nói vậy rồi á, thì ông cố nói mày mốt mày chọc con dâu tao nữa mày chết. Xong rồi á, là ông cố đem cát đó bỏ đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội nhỏ của bạn đã trải qua khi mà còn trẻ. Sau này á, là hả bà nội nhỏ có con có cháu rồi á, thì cũng hay ru con cháu bằng cái câu đó. Mà các bà mẹ cũng hay ru con cháu bằng cái câu ru đó các bạn ha. Thì đó là những cái câu chuyện hôm nay Thi đã kể xong tập 653 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 654, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, mấy bữa nay á, thì Thi nghe các bạn bình luận phàn nàn về cái vấn đề là YouTube không có thông báo á. À, cái này thì Thi cũng không biết nữa, nhưng mà các bạn thử là các bạn lít vô trong cái chuông á, cái phần mà cái chuông thông báo khi mà các bạn đăng ký kênh rồi thì nó sẽ có cái chuông. Thì nếu mà các bạn tắt cái chuông đó đi thì nó sẽ không thông báo, mà nếu mà các bạn bật cái chuông đó thì nó sẽ thông báo, mà có thể là YouTube nó đang bị lỗi. Cho nên đó là các bạn thử vô cái phần cái chuông đó đó, các bạn tắt xong rồi các bạn bật lại thử coi sao. Chứ cái này Thi cũng không rành nữa, cho nên nhiều bạn hỏi Thi, nhắn tin hỏi Thi, Thi cũng không biết sao trả lời. Nhưng mà các bạn thử làm thử vậy coi sao. Còn nếu mà cảm thấy hả là đã bật chuông rồi mà nó vẫn không thông báo á, thì các bạn chịu khó vô YouTube của Thi, vô trong cái phần cộng đồng á, là xem Thi thông báo giờ kể chuyện. Rồi các bạn cứ canh theo cái thời gian đó, để mà canh thời gian sẽ có chuyện các bạn nha. Thì các bạn chịu khó vậy đi, chứ giờ Thi cũng biết sao giờ nữa. Thì thôi, hôm nay là Thi kể tới đây thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện của tập hôm nay về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm nha. Và các bạn nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.